Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2188, có chút bi ai, góc truyện audio.com. Tại Vương Chí Đào xem ra, Dương Minh Kháng đánh không quan hệ, chỉ cần mình có thể ôm lấy hắn, đưa hắn đẩy mạnh hỏa trong không cho hắn đi ra thế nào đều có thể nghẹn chết mà Dương Minh. Lúc này đầu óc của hắn cũng khôi phục một chút trước âm hiểm. Vừa rồi một quyền, không chỉ là Dương Minh thử ra khỏi Vương Chí Đào sâu cạn, kỳ thực cũng là Vương Chí Đào thử ra khỏi Dương Minh nội tình. Một quyền kia, Vương Chí Đào nhưng là sử dụng hắn nhất lực lượng cường đại, cừu hận nhượng hắn không có làm bất luận cái gì bảo lưu. Trước xong như vậy, cũng không có đem Dương Minh thế nào, như vậy Vương Chí Đào cũng minh bạch một cái đạo lý, đó chính là bía ổi cường đại không chỉ có hắn một người, Dương Minh cũng cường đại rồi. Trước xong Dương Minh không sợ đánh, vậy dụng khác phương thức giết chết Dương Minh. Trước đây Dương Minh không phải làm cho mình táng thân đại hải sao chứ? Lúc này chính mình để hắn cũng táng thân đại hải. Chứng kiến Vương Chí Đào ôm lấy Dương Minh hướng cạnh biển đi đến, Ban Kiệt Minh bác sĩ thở dài một hơi, phải này giấu ở laser pháo phía sau chính là thủ hạ hô to nói. Nhanh, nhanh khởi động khẩn cấp thi thố. Vương Chí Đào tuy rằng ôm lấy Dương Minh thế nhưng hắn khí lực tại Dương Minh xem ra cũng chính là cùng với Dương Minh không sai biệt lắm, cũng không phải đặc biệt lớn, cho nên Dương Minh hay rất dễ dẫy đích trực tiếp một người cái cúa vai quẳng, đã đem Vương Chí Đào cấp xô ngã văng ra ngoài tầng tầng lớp lớp rơi vào cạnh biển đá ngầm trên. Vương Chí Đào cũng không có thế nào, rất nhanh từ đá ngầm trên đi lên, phẫn nộ nhìn thấy Dương Minh. Ngươi cũng là hỏa lang chiến thần, ta không phải, ngươi cho là ai đều cùng với ngươi như nhau cấp thấp đâu. Hỏa lang chiến thần có cái gì tốt, Dương Minh thật sự là khinh thường Vương Chí Đào như vậy cải tạo người cùng với hắn cái đó và vô hại sửa hãy siêu cấp kim cương cổ hoàn toàn không thể so sánh. Không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh, vẫn cấp thấp, ta xem ngươi là lâu mộ ta đi. Vương Chí Đào nghe nói Dương Minh không phải hỏa lang chiến thần, nhất thời trong lòng buông lỏng. Nếu như Dương Minh cũng là hỏa lang chiến thần, hai người kia thế lực ngang nhau, Vương Chí Đào cũng không có thể đem Dương Minh thế nào. Thế nhưng Dương Minh không phải hỏa lang chiến thần, là tốt rồi kia nhận. Từ vài lần giao thủ trên Vương Chí Đào đã ước định ra Dương Minh xoay ngang, cùng với hắn hẳn là không sai biệt lắm, tại Vương Chí Đào xem ra, hắn đánh Dương Minh không có gì hư hao, mà Dương Minh đánh hắn hắn cũng không có cái gì hư hao, đây không phải là không sai biệt lắm là cái gì. Bất quá ngay cả như vậy, Vương Chí Phiếm cũng không lo lắng, ngày vì hắn có tuyệt chiêu. Hắn tuyệt chiêu chính là hỏa lang chiến thần cường đại nhất chiêu số. Hắn có thể hóa thân làm chó điên, à không, là hỏa lang chiến thần. Hắn hóa thân sau chỉ cần cắn Dương Minh một ngụm, vậy Dương Minh thì xong đời, Dương Minh có truyền nhiễm hỏa lang vi khuẩn, đến lúc đó Dương Minh sẽ biến thành một người cái, hành thi xâm thịt chỉ nghe mệnh cho Vương Chí Đào cùng với Ban Kiệt Minh bác sĩ cái xác không hồn, mà Dương Minh thực lực còn lại là quyết định bởi cho hắn tự thân thực lực, hiện tại Dương Minh thực lực hoàn toàn bằng một người cái, hỏa lang chiến thần, cho nên biến thành cái xác không hồn Dương Minh sẽ là một mới hỏa lang chiến thần, đến lúc đó Vương Chí Đào có cái này phong cách cùng với nhiều bức chính là... Góc truyện audio.com, thủ hạ đó là cỡ nào thích ý à? Ước ao ngươi trở thành người khác chính là tay sai. Dương Minh cười nhạt một tiếng nói rằng, bất quá, Dương Minh vừa dứt lời, một quả loại nhỏ đạn đạo thì từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập tới rồi Dương Minh trên đầu, sau đó ầm ầm bạo tạc đem Dương Minh xung quanh đều bùng nổ ra khỏi một người cái, rất lớn động khẩu. Ban Kiệt Minh bác sĩ cũng không biết này đạn đạo có hữu hiệu hay không quả, bất quá hắn hay mệnh lệnh thủ hạ trước tiên dẫn bạo liễu đạn đạo, xem một chút có thể hay không bùng nổ từ Dương Minh, tuy rằng hắn có lợi hại hơn vũ khí thế nhưng hắn không dám sử dụng a. Đó cũng là Ban Kiệt Minh bác sĩ lần đầu tiên cảm giác Dương Minh đi tới hỏa lang đảo trên chưa chắc là cái gì chuyện tốt nhi, hắn có một cùng với bó tay bó chân cảm giác. Bởi vì tại hỏa lang đảo trên có một không muốn người biết bí mật, đó chính là tại hỏa lang đảo phía dưới chôn rất nhiều cương cường thuốc nổ, chỉ cần kíp nổ, vậy toàn bộ hỏa lang đảo đã bị bùng nổ được ngất trời địa phúc không tồn tại nữa. Cái này chuẩn bị là trước đây thành lập trung tâm lúc liền làm tốt, mục cũng là sợ lửa lang đảo bí mật bộc lộ ra lại lọt vào những người khác bao vây tiễu trừ lúc Ban Kiệt Minh bác sĩ có thể bùng nổ hủy trên đảo mang, đeo không đi tư liệu cùng với thí nghiệm phẩm, không cho mấy thứ này truyền lưu đến người khác trong tay. Chỉ là hiện tại cái này chuẩn bị biến thành hắn bó tay bó chân ràng buộc hắn không dám dụng lợi hại hơn vũ khí, sợ trực tiếp dẫn bạo liễu hỏa lang đảo phía dưới thuốc nổ. Như vậy không chỉ là Dương Minh xong đời, mọi người cùng nhau toàn bộ đều đã xong đời. Ban Kiệt Minh bác sĩ, ngươi có mau bệnh đi sao? Vốn ta còn nghĩ muốn chờ một chút tái đối phó ngươi, xem ra ngươi là vội vã muốn chết à. Dương Minh không có đến một phần đem Ban Kiệt Minh bác sĩ để vào mắt, người này tuy rằng nghe đáng sợ thế nhưng nói đến đáy bất quá là cái người thường mà thôi. Dương Minh muốn thu thập Vương Chí Đào sau, đưa hắn bắt sống trở về. Thế nhưng hiện tại ngẫm lại, bắt sống chưa chắc là phương thức tốt nhất, người này nắm giữ kỹ thuật đều là một chút tai họa người kỹ thuật. Tôn Tứ Khổng bác sĩ vị tất cần những này kỹ thuật, cho nên Dương Minh thì âm thầm dụng kính mắt cùng với Tôn Tứ Khổng bác sĩ liên hệ rồi một lần, hỏi Tôn Tứ Khổng bác sĩ có đúng hay không hẳn là bắt sống Ban Kiệt Minh bác sĩ. Kết quả Tôn Tứ Khổng bác sĩ đáp án là có thể diệt trừ thì diệt trừ đi sao, hắn kỹ thuật phải Tôn Tứ Nhũ bác sĩ tác dụng không lớn. Chuyện được lấy tại Chuan Phao VN, này, Tôn Tứ Khổng hoảng hốt, nhưng là kề bên này là một đất trống, không có bất luận cái gì nhượng hắn ẩn thân địa phương, hắn trước cũng không có chuẩn bị bất luận cái gì đào sinh công cụ, bởi vì hắn trước thập phần tự đại cùng với tự tin, cảm thấy Dương Minh khẳng định không phải Hỏa Lang chiến thần đối thủ, nhưng là bây giờ, hắn mới phát hiện cái này sai lầm nhượng hắn khả năng vĩnh viễn an nghỉ không sai. Người có thể ra đi. Dương Minh vung tay lên, một quả bay tông từ trong tay bắn đi ra ngoài, trực tiếp không có vào Ban Kiệt Minh bác sĩ đại não bên trong, một thế hệ kiêu hùng Ban Kiệt Minh bác sĩ thì như thế vô thanh vô tức chết đi. Nếu như hắn có thể biết trước cái đó và tình huống, là kiên quyết sẽ không để cho Dương Minh trên đảo đích hơn nữa tại bắt được Hoàng Nhạc Nhạc sau. Góc truyện audio.com, hắn cũng sẽ không mang về Hỏa Lang đảo, mà là giết chết cho hả giận. Thế nhưng hắn rất tự tin Hỏa Lang chiến thần là cực mạnh tồn tại, không ai có thể đủ siêu việt Hỏa Lang chiến thần. Cái này Hỏa Lang chiến thần chính là gia tinh khoa học kỹ thuật truyền thừa, này tại Ban Kiệt Minh bác sĩ trong lòng, là thâm căn cố đế vô địch tồn tại, cho nên hắn mới có thể phạm vào như thế một người cái chí mạng sai lầm. Chứng kiến tại trước mắt mình ngã xuống đất bỏ mình Ban Kiệt Minh bác sĩ, Dương Minh trong lòng một trận bi ai cùng với thương hại, đây là đối thủ của mình sao chứ? Đây là cái kia nhượng Đồng Quân cùng với Ái Lệ Ti nghe tin đã sợ mất mật Ban Kiệt Minh bác sĩ sao chứ? Nguyên lai, chỉ là một người bình thường mà thôi, khi hắn đói địa lúc Dương Minh mới phát hiện nguyên lai giết chết Ban Kiệt Minh bác sĩ là như thế dễ. Đương nhiên, nếu như Ban Kiệt Minh bác sĩ không có chế tạo đi ra Hỏa Lang chiến thần, hắn là kiên quyết không có khả năng như vậy tự tin tiêu sái đi ra đối mặt Dương Minh đích. Vậy Dương Minh muốn giết chết hắn cũng không dễ, thế nhưng có hắn chế tạo Hỏa Lang chiến thần, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ lòng tự tin bành trướng tới cực điểm, vì vậy, hắn bi kịch. Cách chương.